Cân cả thiên hạ, chương 129, Chí Cao Tháp 1. Góc truyện audio.com. Sau vài ngày lượn đây đó, chủ yếu là ngắm cảnh và trấn lột long phượng của đệ tử khảo hạch bọn họ đã tới Chí Cao Tháp. Do sợ mấy lão bất tử phát hiện ra thân phận của nhóm bài tinh thì chơi không vui nên Xuân Đức đã nhờ lão hệ cải tạo lại bọn họ một chút. Bây giờ thì chỉ có giải phẫu bọn họ thì may ra mới biết được mấy tên này là thánh tú. Khi bọn họ đến nơi Chí Cao Tháp này thì cũng đã có khá nhiều người tới trước. Nhưng kỳ cục là bọn này không vào mà cứ đứng bên ngoài mặc dù cửa mở. Xuân Đức hiếu kỳ hỏi Thanh Trúc, cửa mở rồi sao không vào? Đứng ngoài này làm cái quái gì vậy? Phải có người đạt được cửu long cửu phượng thì kết giới kia mới mở ra. Mà người ở đây không ai đạt được chỉ tiêu nên không ai có thể phá kết giới thì đành phải chờ ngoài thôi. Kết giới, ý ngươi là cái vạch ánh sáng từ hai quả cầu kia chứ gì? Yên tâm đê, cái này một phát là nát, chờ làm méo gì cho mệt. Nhóm người bài tinh, Thanh Trúc, thấy tên này lại có ý định phá hoại Thanh Trúc kéo hắn lại đào. Chịu khó đợi đi, ngươi không được hở một chút là đập phá như vậy. Ngươi còn nhớ cái khi linh tại cái bia lấy số hiệu không? Cái gì trong tông môn gần như đều có khí linh. Ba la, bla, nói chung là ngươi không được phá hủy bất kỳ vật gì cả. Vậy thì đợi tới khi nào à? Hay làm thịt mấy người ở đây gom lại số long phượng là được mà. Thanh Trúc lại trắng mắt nhìn hắn mà đạo. Làm sao có thể như vậy được? Những người này đều là tinh anh của tông môn. Chẳng lẽ chỉ vì ngươi được đi vào sớm mà hủy cả đời tiền đồ bọn họ sao? Ngươi đúng là cái đồ ích kỷ, hẹp hòi, vì lợi cho mình mà mặc kệ người khác. Rồi, đã biết, đợi, ta đợi, được chưa? Hừ, biết vậy là tốt, ngoan ngoãn ở nơi này chờ đợi đi. Sau khi đợi từ mùa cam sang mùa quyết thì cuối cùng cũng đã có một người có thể mở cái kết giới như vật trang trí kia. Mọi người hớn ha hớn hở đi vào. Có mấy thằng định gian lận nhưng không may bị phát hiện bị đá ra ngoài lại còn bị ăn một trận no đòn. Khi vào bên trong thì đã có một ông lão gần đất xa rời đang đứng chờ. Có vẻ đã đứng đó từ rất lâu rồi. Chào mọi người, ta là người sẽ dẫn đường cho mọi người vào Bắc Diệp Linh Tông. Á đù, sinh tử cảnh lấy ra làm dẫn đường. Không ngờ tông môn bọn nhóc đúng là giàu có. Vậy ở đây có bán sĩ tu sĩ sinh tử cảnh không? Xuân Đức thầm thì với Thanh Trúc. Thanh Trúc đang nghe vị tiền bối kia giảng giải thì nghe Xuân Đức nói vậy tí nữa thì tức chết. Nàng tức giận đạo, ngươi tìm nơi nào bán tu sĩ sinh tử cảnh ta cũng muốn mua. Hừ, ấy, lại bị sao nữa vậy? Dạo này hơi một chút là ngươi lại tức giận có hay không đến tháng rồi. Thanh Trúc mặc kệ không nói thêm gì nữa. Xuân Đức thấy không thú vị cũng ngậm tâm luôn. Ngồi nghịch với Vũ Y đúng là tốt nhất. Còn cái gì mà anh tài bàng, thiên tài bàng, nhân kiệt bàng gì đó thì hắn mặc kệ luôn. Nghe tai này ra tai kia. Đang lúc hắn đang cù lét Vũ Y thì cảm nhận tất cả ánh mắt đang nhìn hai người hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên cái nơi mà lúc nãy ông lão dẫn đường đứng, bây giờ đã có thêm vài người nam nữ đứng trên đó nhìn về phía hắn. Một cô gái mặc một bộ áo tím bước xuống tiến lại gần hắn mà nhẹ nhàng đào. Mấy vị học đệ này có phải hay không ngươi muốn khiêu chiến chúng ta để có được 10.000 công điểm chị? Xuân Đức đặt tiểu Vũ Y xuống nhìn vào cô gái áo tím lắc đầu đào. Không có à, ta tu vi kém cỏi nên không tham gia vui vẻ với các vị học trưởng được. Cứ để bốn tên tiểu đệ ta đánh đi. Vừa nói hắn vừa chỉ bốn người bài tinh. Hắn đang định chỉ luôn Thanh Trúc thì con hàng này đã tự động gia nhập hàng ngũ khiêu chiến. Một tên nam tử từ phía trên lên tiếng xem thường Xuân Đức. Hư, quả nhiên là phế vật. Mọi người có chút không thích tên này, đang định lên tiếng nói vài câu giúp Xuân Đức thì đã nghe. Xuân Đức mỉm cười đáp, học trưởng nói không sai, ta là phế vật. Vậy thì sao nào, học trưởng có tu vi kinh thiên. Vâng, tinh thần cảnh tam trọng sơ giai đúng là hiếm có. Tiểu bài thể hiện chút cho vị học trưởng kia biết một chút. Nháy mắt ra hiệu cho bài tinh một cái. Vâng, lão đại, hiệu ý ngay lập tức bạch tinh thả ra ngoài uy áp tạo hóa cảnh viên mãn khiến cho mọi người ở đây đều hấp khí lạnh. Đừng thấy bên trong chiến trường viễn cổ này tạo hóa cảnh nhiều như chó. Những đạt tới thất trọng thì có mấy người, mà lên viên mãn thì đã ít lại càng ít. Học trưởng thấy sao, tuy ta chẳng ra gì nhưng mị lực thì hơn người không phải một chút đâu nhé. Có cả tạo hóa cảnh viên mãn làm tiểu đệ đây này. Nếu mà thật sự chiến sinh tử ngoài tông môn thì chỉ cần ta gọi một người là có thể xử lý đẹp học trưởng rồi. Xuân Đức vừa nói vừa vuốt sau ót làm một cái biểu lộ bất đắc dĩ. T.G. ngày mai mình đi qua Thái Lan 10 ngày có chút công việc. Nói chung là khoảng 10, 13 ngày gì đó nên hôm nay mình ráng viết mấy chương cho mọi người. Chắc khoảng thời gian sau thì mình không viết tiếp được nên mọi người thông cảm. Hi hi, khi nào mình về thì lại tiếp tục. Hi hi, chúc mọi người một ngày mới tốt đẹp. Bye, again, cách chương.